Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 651. Tô Đào không tiện nói gì, gật đầu, đợi ông rời đi, ngửa người ra sau trên xe lăn nghĩ trái nghĩ phải vẫn thấy khó chịu. Cô thừa nhận, cô còn trẻ nên không nuốt trôi được cục tức này. Dù không ghế được họ Hồ, cũng phải khiến hắn ta trả giá chút gì đó. Cô lục tìm trong không gian của Phương Tri lấy ra một tinh hạch dị năng giả. Tinh hạch lơ lửng trên lòng bàn tay cô, một tia sáng xanh lóe lên, chui vào cơ thể cô trong nháy mắt, chưa đến 3 giây, tinh hạch mất đi màu sắc, vỡ vụn trên không trung rồi biến mất. Tô Đào mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của búp bê xui xẻo. Không cần bất kỳ tác động nào, cô xòe lòng bàn tay ra, một con búp bê xinh xắn xuất hiện trên tay cô. Đôi mắt của búp bê tròn xoe, không biết được làm bằng chất liệu gì, trông trong veo, còn tỏa ra ánh sáng như mica, rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này lại có thể mang đến xui xẻo cho người khác. Nhẹ thì xui xẻo đeo bám, nặng thì tàn tật mất mạng. Tô Đào bịt mắt con búp bê lại, gọi mã đại pháo đến, đưa con búp bê cho hắn ta nói, đại pháo, làm phiền anh tìm Đặng Tử Lộ, đúng, chính là người phụ nữ của Trác Nhĩ Thành, bảo cô ta tìm cách trong hôm nay đưa con búp bê này vào tay người của căn cứ Định Nam, tốt nhất là vào tay họ Hồ kia. Mã đại pháo căn bản không hỏi nguyên nhân, không chút do dự gật đầu, được, nhưng nếu Đặng Tử Lộ từ chối thì sao? Tô Đào cười lạnh. Cô ta hẳn là không dám từ chối, nhưng nếu cô ta từ chối, anh cứ nói, Sở Nguyệt đã đẩy cô ta ra chịu tội thay, nói chủ ý đều là do Đặng Tử Lộ nghĩ ra, đe dọa cô ta, không đồng ý thì mách với Trác hội trưởng, cô ta nhất định sẽ làm theo. Mã đại pháo không biết chuyện mê tình, hắn ta cũng không hỏi nhiều, ghi nhớ từng chữ một, bỏ con búp bê vào túi rồi đi làm việc. Sáng nay vốn đã hẹn Tam tiểu thư nhà họ Tiêu bàn chuyện mảnh đất trống ở Đào Dương. Kết quả vì Tô Đào trúng đạn, nên đành phải hủy bỏ. Tam tiểu thư nhà họ Tiêu không những không bất mãn, ngược lại còn hỏi Tô Đào đang ở bệnh viện nào, trực tiếp lái xe, mang theo một túi quà đến thăm. Lần đầu tiên Tô Đào gặp cô ấy, có một khoảnh khắc nghi ngờ thân phận của cô ấy. Dù sao thì ấn tượng mà đại thiếu gia nhà họ Tiêu để lại cho cô quá sâu sắc, kiêu ngạo phô trương lại ăn chơi trác táng. Thậm chí lúc đó nghe nói là người nhà họ Tiêu đã mua được mảnh đất trống ở Đào Dương, Tô Đào còn hơi buồn bực. Tưởng rằng phải làm hàng xóm với một thiếu gia ăn chơi, làm việc không đâu vào đâu. Còn Tam tiểu thư nhà họ Tiêu lại mặc quần thể thao bình thường nhất, áo phông trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai, khiêm tốn đến mức không nhìn ra là con gái của một gia tộc tài phiệt như nhà họ Tiêu. Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới với đại thiếu gia. Cô ấy cũng không trang điểm, mặc một đến, gặp Tô Đào liền chào hỏi một cách hào phóng, chào cô, tôi là Tiêu Văn Du. Ấn tượng đầu tiên của Tô Đào với cô ấy rất tốt. Cũng đáp lại bằng nụ cười lịch sự, chào cô, tôi là Tô Đào, xin lỗi hôm nay đã cho cô leo cây, nếu tiện, chúng ta hẹn lại thời gian được không? Tiêu Văn Du thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, không cần không cần, chiều nay các cô sẽ rời khỏi trở về Đào Dương đúng không? Tiện thể cho tôi đi cùng được không? Tôi trực tiếp đi Đào Dương với các cô. Cô ấy nhìn Tô Đào với ánh mắt lấp lánh, dường như đã mong chờ từ lâu. Dưới ánh mắt mong đợi của cô ấy, Tô Đào gật đầu. Hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất, mảnh đất này cô tặng người khác hay là tự dùng? Tiêu Văn Du trừng lớn mắt, chỗ tốt như vậy tôi điên rồi mới tặng người khác, tôi tự dùng. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc tặng người khác, tặng ai? Cha cô ấy sao? Cô ấy mới không nỡ, quà cưới mua đại là được rồi, biết đâu sau này cha cô ấy còn kết hôn vài lần nữa, nếu mỗi lần đều tốn tiền tốn công sức tặng quà, cô ấy sẽ phiền chết mất. Tâm trạng Tô Đào tốt hơn rất nhiều, được. Không cần tiếp xúc với những người khác của nhà họ Tiêu rồi. Vậy cô đã có ý tưởng sơ bộ chưa? Tự dùng thì xây biệt thự hay là có mục đích sử dụng khác? Tiêu Văn Du vui vẻ nói, xây biệt thự độc thân, chỉ có một mình tôi ở, tôi từ mười mấy tuổi đã muốn ra ngoài ở riêng rồi, nhà tôi loạn lắm, thật sự chịu đựng đủ rồi, nhưng tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được chỗ phù hợp. Nửa năm trước tôi đã nghe nói đến Đào Dương của các cô rồi, tôi còn thử nộp đơn xin vào ở đấy, tiếc là không được chọn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 652. Tô Đào giải thích, hiện tại Đào Dương chỉ tiếp nhận đơn đăng ký vào ở từ Đông Dương, chắc lúc đó nhân viên của chúng tôi thấy cô là người ngoài địa phương nên đã loại bỏ trực tiếp. Tiêu Văn Du không hề để ý, vui vẻ nói, hiểu rồi, tôi có thể mua được mảnh đất này đã rất mãn nguyện rồi. Lúc này bộ đàm của Tô Đào bỗng nhiên vang lên, là Trang Nguyễn gọi đến, sếp. Tôi đã gửi cho chị bức tranh Alice vẽ rồi, thật sự là muốn lấy mạng tôi mà, dỗ dành mãi mới vẽ được. Trong lúc đó con bé còn đột nhiên phát điên, ôm đầu hét lên, dọa chết chúng tôi rồi. Tô Đào vội hỏi, bây giờ thế nào rồi? Trang Nguyễn lắc đầu nói, không sao rồi, sau khi phát điên thì ngủ thiếp đi. Tôi hỏi Đường Hoang đang chăm sóc con bé ở nông trại nhỏ, nói con bé cứ cách 3 ngày 5 ngày lại phát điên một lần, nghiêm trọng thì còn khiến những thứ xung quanh cùng phóng to theo đầu con bé. Tô Đào há hốc mồm, phóng to. Đúng vậy, chắc là lúc con bé phát điên không thể khống chế dị năng của mình, người và đồ vật đến gần con bé đều sẽ phồng to lên trong thời gian ngắn, giống như bị bơm hơi vậy, đợi con bé bình tĩnh lại mới trở lại bình thường. Lúc đầu con bé đã phóng to gà vịt ở nông trại nhỏ to bằng con voi, dọa Đường Hoang suýt ngất xỉu. Tô Đào nói hiểu rồi, cúp điện thoại liền xem tin nhắn Trang Nguyễn gửi cho cô. Nét vẽ non nớt, mệt ngoạc vẽ một chiếc mũ đỏ. Hình vẽ của Alice rất có đặc điểm cá nhân, đều là dùng đường nét vẽ vòng tròn để tô màu. Mà chiếc mũ trên màn hình bảo vệ của Hứa Bộ trưởng cũng là nét vẽ như vậy. Điều này gần như có thể khẳng định, bức tranh trên màn hình bảo vệ của Hứa Bộ trưởng chính là do Alice tự tay vẽ. Con bé có quan hệ với Hứa Bộ trưởng. Hơn nữa tuyệt đối không phải quan hệ bình thường, một bức tranh trẻ con thô sơ như vậy, lại được Hứa Bộ trưởng dùng làm màn hình bảo vệ ngày ngày nhìn ngắm. Alice đối với ông ấy hẳn là người rất quan trọng. Liên tưởng đến tuổi của Hứa Bộ trưởng. Tô Đào ngẩng đầu đột nhiên hỏi Tiêu Văn Du, cô có biết Hứa Bộ trưởng không? Hứa Thường, Hứa Bộ trưởng của Trường Kinh. Đúng, chính là ông ấy. Tiêu Văn Du nói, tôi biết ông ấy một chiều, cha tôi nói ông ấy là con mắt của Tổng thống, đã sớm bảo chúng tôi, đám con cháu làm quen với ảnh và video của ông ấy, để tránh có gì đờ. Nờ rê đồ. Tô Đào tự trách mình 2 giây, cảm thấy mình thực sự quá không quan tâm đến thời sự, mãi đến bây giờ cô mới biết rõ địa vị của Hứa Bộ trưởng ở liên bang cao đến mức nào. Không trách ban lãnh đạo Tân Đô lại sợ ông ấy như vậy. Tô Đào thu hồi suy nghĩ, cân nhắc hỏi, Hứa Bộ trưởng có con gái không? Hoặc là em gái gì đó, người nhà nữ mà ông ấy rất coi trọng. Tiêu Văn Du do dự một lúc lâu, nghe nói có một cô con gái bị ngốc, tôi nói vậy có thể hơi khó nghe, nhưng chắc là trí tuệ có vấn đề, bị khuyết tật bẩm sinh gì đó, nhưng Hứa Bộ trưởng giấu tin tức rất kỹ, chỉ có tin đồn liên quan, nhưng lại chưa ai từng gặp con gái ông ấy. Tô Đào nghe thấy 2 chữ ngốc nghếch, tim liền đập thình thịch. Trạng thái của Alice, 89/10 là con gái của Hứa Bộ trưởng rồi. Vận may của cô là gì đây? Lúc đó chỉ là tiếp nhận dị năng giả mà trạm cũ để lại, thấy Alice là một cô bé ngốc nghếch xinh xắn, dù không thể giúp đỡ cũng sẵn lòng nuôi con bé. Tô Đào chưa từng nghĩ sẽ có lợi ích hay hồi báo gì. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 653. Nhưng dù sao, cô vẫn rất vui mừng cho Hứa Bộ trưởng, con gái bảo bối thất lạc đã được tìm thấy. Đương nhiên, cô cũng có cơ hội mời Hứa Bộ trưởng đến Đào Dương rồi. Tô Đào vui mừng khôn xiết, Tiêu Văn Du nhìn thấy cũng cười theo cô. Tiếng cười của Tiêu Văn Du đặc biệt sảng khoái, mang theo sức lây nhiễm cực mạnh, khiến Tô Đào không nhịn được, phì cười. Cô cười theo tôi làm gì? Tiêu Văn Du hớn hở, tôi thấy cô vui, nghĩ đến việc mình sắp chuyển nhà, tôi cũng không nhịn được vui mừng. Thôi tôi xin phép, thu dọn đồ đạc xong tôi sẽ đến tìm các cô tập hợp. Đến sớm, khởi công sớm, chuyển nhà sớm. Nói xong chào tạm biệt Tô Đào, liền vội vã rời đi. Tiêu Văn Du vừa ra khỏi bệnh viện, liền bị một cuộc điện thoại của chị hai làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt. Em gái, em ở buổi đấu giá bỏ ra hơn 60 triệu mua một mảnh đất hoang. Tiêu Văn Du gãi tai, tin tức truyền về nhà nhanh vậy sao? Anh cả nói. Em đừng quản là ai nói, 65 triệu mua một mảnh đất hoang không có giá trị gì, em bị lừa rồi sao? Ai lại to gan như vậy dám lừa tiền của tiểu thư nhà họ Tiêu? Tiêu Văn Du mất kiên nhẫn, chị hai, có vài chuyện đừng nghe gió nói mưa mà đoán mò, hơn nữa, em chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy là chuyện của em có suy nghĩ riêng của mình, không cần chị lo lắng thay em. Tiêu nhị tiểu thư có chút tức giận, chị quan tâm em còn sai sao? Chuyện này đã đến tai ba rồi. Em không biết mấy bà mẹ kế và chị em kia chế nhạo em thế nào đâu, mua một mảnh đất hoang là mộ cho mình nhà. Tiêu Văn Du cười một tiếng, bọn họ đoán cũng chuẩn đấy, sau này em sẽ dưỡng lão ở đó, an táng ở đó, mộ của em còn tốt hơn chỗ ở của bọn họ. Em! Thôi em cúp máy đây, nói với mấy người không hiểu đâu, cứ chờ xem đi, sau này mấy người muốn mua cũng không mua được. Ê đừng cúp máy, còn có chuyện này, chị nghe nói tứ đệ ngũ đệ còn có thất muội cùng nhau góp tiền mua cho ba một căn nhà ở khu nội thành Trường Kinh, giá chắc phải gấp mười mấy lần mảnh đất hoang em mua. Tiêu Văn Du nghe xong biểu môi. Gấp mười mấy lần giá mua một căn nhà nhỏ ở Trường Kinh cũng thật đáng thương. Cô ấy đã từng đến Trường Kinh, tuy phồn hoa, nhưng nhà cửa san sát nhau, dù là nhà có sân riêng, cũng sát vách với hàng xóm. Hơn nữa Trường Kinh có quy định, để tối đa hóa diện tích đất sử dụng, diện tích nhà ở độc lập không được vượt quá 200m², và để đảm bảo tính thẩm mỹ thống nhất, cũng không thể tự ý xây dựng theo ý muốn, phải xây dựng thống nhất. Cô ấy không thích chút nào. Tiêu Nhị tiểu thư bổ sung một câu trọng điểm, có mảnh đất hoang của em làm đối chứng, ba chắc sẽ rất hài lòng. Tiêu Văn Du ngạc nhiên, làm đối chứng gì, mảnh đất đó em giữ lại tự dùng, mấy người tưởng em muốn tặng cho ba làm quà cưới. Tiêu Nhị tiểu thư ngây người ngay tại chỗ, không phải tặng cho ba. Vậy em bỏ ra nhiều tiền như vậy. Gần đây chi tiêu lớn của các chị em nhà họ Tiêu, chắc chắn là để mua quà cho ba. Em đã nói rồi mà, em mua mộ cho mình đấy, em lại không tranh giành tài sản với mấy người, cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy để lấy lòng ba, không cần thiết. Đến lúc đó em đến Đào Dương xem có gì, mua đại cái gì đó mang cho ông ấy là được. Tiêu Nhị tiểu thư lập tức im lặng. Từ rất sớm em gái này đã nói không tranh giành với mọi người, nhưng không ai tin. Tài sản của nhà họ Tiêu không phải chỉ đơn giản là vài triệu vài chục triệu, lợi ích khổng lồ và các mối quan hệ đằng sau là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Không một người con nào của nhà họ Tiêu có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nhưng bây giờ Tiêu Nhị tiểu thư cảm thấy, em gái có thể thực sự không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành này. Thôi được rồi, nhưng mảnh đất hoang đó em định mua để làm gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 654 Ở, đợi nhà xây xong em sẽ chuyển ra khỏi nhà. Tiêu Nhị tiểu thư cho rằng cô ấy đang nói đùa, em bỏ tiền ra mua khổ à? Chị nghe nói Đào Dương chỉ là một nơi nhỏ bé bên cạnh Đông Dương, thậm chí còn không được coi là cứ điểm tập trung, một nơi như vậy có thể đảm bảo an toàn sao? Em đừng quên nửa năm nay đã có bao nhiêu căn cứ điểm tập trung bị diệt vong, biết đâu nhà em xây được một nửa thì zombie đã sang bằng Đào Dương rồi. Tùy chị nghĩ sao, dù sao đến lúc đó nhà em xây xong, mấy người đừng đến xin ở nhờ là được, cúp máy đây. Tiêu Nhị tiểu thư nghe tiếng túc túc trong điện thoại, tức đến nghẹn lời. Xin ở nhờ. Một nơi hẻo lánh nhỏ bé như vậy ai thèm chứ? Em gái đúng là điên rồi. Tô Đào đợi Tiêu Văn Du vừa đi, liền liên lạc với trợ lý của Hứa Bộ trưởng. Trợ lý của Hứa Bộ trưởng tưởng bọn họ sắp xuất phát, vội vàng nói, Hứa Bộ trưởng còn chút việc chưa xong, chắc phải đến 8 giờ tối mới đến tập hợp, Tô Tiểu Thư phiền cô chuyển lời cho Mã Kinh Lý, nếu tiện thì đợi ông ấy. Không gấp, tôi tìm Hứa Bộ trưởng có việc khác quan trọng hơn, ông ấy xem hai bức ảnh này sẽ hiểu. Cô gửi một bức ảnh đời thường của Alice qua. Trong ảnh, Alice xinh đẹp như búp bê ngồi trên nhà cây, đu đưa chân nhìn trời xanh. Bức ảnh còn lại là chiếc mũ đỏ Alice vẽ. Trợ lý của Hứa Bộ trưởng nhìn thấy ảnh thì tay rung lên, suýt làm rơi bộ đàm. Ông ta hơi lắp bắp, cái này, cái này. Tô Đào nói, con bé đang ở Đào Dương, rất an toàn, được chăm sóc chu đáo. Trợ lý kích động đến mức không nói nên lời. Tôi sẽ đi tìm Hứa Bộ trưởng ngay. Ông ta còn chưa kịp cúp điện thoại, đã chạy vội vào phòng. Lúc này Lăng Thiên Tề và những người khác đang tổ chức tiệc tiễn Hứa Thường. Mọi người đều nói những lời hay ý đẹp, thậm chí còn ám chỉ đưa lợi ích, Hứa Thường coi như không nghe thấy, không hề có ý định bao che cho những sai sót liên tục trong hội nghị liên minh năm nay của Tân Đô. Mấy năm trước Tân Đô tổ chức cũng khá tốt, Lăng Thiên Tề cảm thấy Hứa Thường cũng khá dễ gần. Năm nay mới biết Hứa Thường công tư phân minh đến mức nào. Không hề nể nang, chắc chưa đến 2 tuần, Trường Kinh sẽ đánh dấu ít vào bảng đánh giá năm nay của Tân Đô, ba căn cứ ưu tú e là không có hy vọng. Lăng Thiên Tề hít sâu một hơi, liếc nhìn Trác Nhĩ Thành. Trác Nhĩ Thành nhận được chỉ thị, thần sắc lập tức nghiêm túc, Hứa Bộ trưởng, chúng tôi biết ngài có một cô con gái thất lạc nhiều năm. Hắn ta vừa nói được một nửa, đã bị Hứa Thường ngắt lời, Trác hội trưởng, đây là chuyện nhà của tôi. Tôi sẽ tự mình cố gắng tìm kiếm, không mượn tay người khác. Trác Nhĩ Thành nghẹn lời. Lăng Thiên Tề mặt dày nói, Hứa Bộ trưởng, nghe nói ái nữ đã từng xuất hiện ở phía Nam, tuy Tân Đô năm nay thể hiện không tốt lắm, nhưng ở phía Nam vẫn có chút tiếng nói, có sự giúp đỡ của Tân Đô, có thể giúp ngài rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm ái nữ. Trác Nhĩ Thành lập tức tiếp lời, thêm dầu vào lửa, bây giờ zombie hoành hành, bò sát tràn lan, trong tình huống nguy hiểm như vậy, thời gian chính là mạng sống. Hứa Thường bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay dưới bàn lại không nhịn được run rẩy. Ông Liêm Khiết cả đời, dù là trước hay sau tận thế, điều ông cần làm chính là phản ánh mọi tình hình một cách công bằng, công chính, không chút tư lợi cho lãnh đạo cấp cao. Vì vậy ông có thể lang bạt khắp nơi, có thể xông pha vào lửa đạn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 655. Nhưng ông cũng là người có máu có thịt, người thân duy nhất của ông, cô con gái duy nhất lại bị những kẻ không muốn ông nói sự thật bắt cóc, khiến con bé lưu lạc bên ngoài, bạc vô âm tín. Mỗi khi nghĩ đến, ông đều mất ngủ, khóc lóc hối hận. Lăng Thiên Tề ho nhẹ một tiếng, Hứa Bộ trưởng, Nhĩ Thành nói đúng, thời gian chính là mạng sống, chúng ta bắt đầu tìm kiếm sớm một chút thì. Đột nhiên, trợ lý xông vào, lớn tiếng gọi, Hứa Bộ trưởng. Mấy người Tân Đô đều nhíu mày. Sao lại lỗ mãng vô lễ như vậy? Nhưng vì là người của Hứa Bộ trưởng, bọn họ cũng không tiện lên tiếng khiển trách. Hứa Thường thở ra một hơi, chỉ có bản thân ông mới biết hơi thở này run rẩy đến mức nào. Thực ra, nếu không phải trợ lý đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, biết đâu ông đã thực sự. Trợ lý đã theo ông vài năm, tự nhiên biết ông lo lắng cho con gái đến mức nào, khoảnh khắc mở miệng, bản thân trợ lý cũng nghẹn ngào, bộ trưởng. Hòa Hòa tiểu thư tìm thấy rồi. Hứa Thường cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt cảm thấy mình bị ảo giác. Ông quá nhớ con gái, đến mức tinh thần có vấn đề rồi sao? Lăng Thiên Tề thì mặt mày đen như đáy nồi. Đây là đang diễn trò sao? Bọn họ vừa mới muốn lợi dụng chuyện này để khiến Hứa Thường khuất phục, con gái Hứa Thường liền được tìm thấy. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trác Nhĩ Thành cũng có suy nghĩ tương tự, chắc là Hứa Thường không muốn đồng ý, nên tìm trợ lý đến diễn kịch, để từ chối bọn họ ngay tại chỗ. Trợ lý thấy Hứa Thường không nhúc nhích, lại nhắc lại lần nữa, bộ trưởng, tìm thấy rồi. Lần này là thật sự tìm thấy rồi. Người đang ở Đào Dương chăm sóc con bé rất tốt, được chăm sóc chu đáo, Tô Tiểu Thư sau khi biết thân phận của con bé, đã lập tức liên lạc với tôi, bộ trưởng. Ngài mau thu dọn đồ đạc xuất phát cùng Tô Tiểu Thư và Mã Kinh Lý đi. Lăng Thiên Tề trừng lớn mắt. Người ở Đào Dương. Nếu không phải diễn kịch, thì Đào Dương này cũng quá thần kỳ rồi, vốn dĩ Hứa bộ trưởng đã có ấn tượng tốt với Tô Đào, cộng thêm chuyện này, Đào Dương năm nay được Trường Kinh công nhận chính thức, gần như là chuyện chắc chắn. Một loạt chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Lăng Thiên Tề nghiêng về phía âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Trợ lý không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chạy đến đưa ảnh trên bộ đàm cho Hứa Thường xem. Nhìn thấy con gái vô tư vô lo, thậm chí còn hơi mũm mĩm trong ảnh. Hứa Thường cảm thấy trời đất quay cuồng. Ông đã tưởng tượng ra vô số tình huống của con gái, duy chỉ không ngờ rằng con bé rời xa ông, cũng có thể sống tốt như vậy. Hứa Thường cảm thấy trước mắt hơi mờ ảo, vịn vào bàn đứng vững, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người con gái trong ảnh. 4 năm rồi. Hòa Hòa của ông đã trở thành thiếu nữ rồi. Trợ lý đã khóc trước ông, bộ trưởng, chúng ta mau đi thôi, người của Đào Dương đã tập hợp đủ rồi, ngài đến là có thể xuất phát. Đi. Hứa Thường không quan tâm những chuyện khác, lập tức sải bước đi ra ngoài, biến mất trong vòng 5 giây, để lại một đám người Tân Đô nhìn nhau. Ông ấy cứ thế mà đi. Cũng không chào hỏi gì cả. Có người Tân Đô kêu lên. Trác Nhĩ Thành cảm thấy đại thế đã mất, ngửa người ra sau trên ghế, người ta vội vàng gặp con gái, không rảnh để ý đến mấy người. Lăng Thiên Tề lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, năm nay không được bình chọn 3 căn cứ ưu tú, Đào Dương cũng đừng hòng nắm trong tay, có Hứa Thường bảo vệ, tôi thấy chỉ có Đông Dương mới ăn được miếng bánh này. Trác Nhĩ Thành đã từ bỏ ý định ăn miếng bánh Đào Dương, Lăng tiên sinh. Tôi thấy thôi bỏ đi, Đào Dương cũng không đưa chúng ta vào danh sách đen, có thể mua vật tư cũng không tệ. Lăng Thiên Tề dù có vạn phần không cam lòng, nhưng nhìn tình hình hiện nay, Đào Dương thực sự không thể dễ dàng chọc vào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 656. Công việc chuẩn bị trước khi trở về của Đào Dương gần như đã hoàn tất, Tô Đào đang ngồi trên xe lăn nghe Tiền Dung Dung vui vẻ báo cáo thu hoạch những ngày đến Tân Đô. Số tiền thu được từ buổi đấu giá, doanh thu của hội chợ giao dịch và tổng thu nhập của cả tháng 9, khiến tổng tài sản của cô đạt đến đỉnh cao lịch sử, hơn 87 triệu đồng liên bang. Phí hội viên thu được tại hội chợ giao dịch cũng khiến tổng số tinh hạch đạt 141 viên. Đây hẳn là khoảnh khắc huy hoàng giàu có nhất của cô. Lâm Phương tri xếp hơn 100 viên tinh hạch ngay ngắn vào trong hộp, nặng trĩu đưa cho Tô Đào xem. Tô Đào nhìn đến mức hai mắt nóng lên. Số này có thể mở rộng thêm một mảnh đất lớn. Mã Đại Pháo xoa xoa tay. Sếp, chị xem núi Bàn Liễu có thể mở rộng thêm một khu vực nữa không? Tôi nghĩ có thể xây một tòa nhà cho thuê ngắn hạn ở phía sau, chủ yếu là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, có khá nhiều người đi ngang qua núi Bàn Liễu muốn thuê ngắn hạn, sau đó tôi còn nghĩ có thể tách nhà hàng ra thành một quán rượu nhỏ 2 tầng, để Tần sư phụ đào tạo thêm vài người học trò, làm cho ngành ẩm thực của núi Bàn Liễu phát triển lớn mạnh. Tiền Linh ho nhẹ 2 tiếng, sếp, tôi và Ngô Chấn đều cảm thấy có thể xây thêm một vườn cây ăn quả nữa, chỉ cần đủ nhân lực, gần như có thể khiến cả Đông Dương được tự do ăn trái cây. Lâm Phương Tri nhìn hai người, lập tức tiếp lời, bên tôi, diện tích bãi đậu xe không đủ. Tô Đào ôm chặt tinh hạch, thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mấy người lại, về rồi nói. Lúc này trợ lý của Hứa Bộ trưởng từ xa lớn tiếng gọi bọn họ, Mã Kinh Lý, Tô Tiểu Thư, đợi lâu rồi, chúng tôi đến rồi. Ông ta xách hành lý của Hứa Bộ trưởng, chạy nhanh đến. Hứa Bộ trưởng theo sát ông ta, đến gần, nhìn mọi người đào dương, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tô Đào. Lộ ra nụ cười khổ, môi khẽ run, Tô Tiểu Thư, xem ra lần này tôi nhất định phải đến Đào Dương một chuyến rồi. Nghĩ đến lúc trước ông đã từ chối lời mời của cô, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi nóng mặt. Tìm kiếm con gái bấy lâu nay, không ngờ có ngày người biết chuyện lại ở ngay bên cạnh. Nhưng phải nói, duyên phận thực sự rất kỳ diệu, ông vừa nhìn thấy Tô Đào đã nghĩ đến con gái Hòa Hòa, theo bản năng coi Tô Đào như con cháu mà yêu thương. Ông cũng coi như là người tốt việc tốt. Nếu ngay từ đầu đã đối đầu với Đào Dương, e rằng giờ này ông vẫn đang đi tìm con gái khắp nơi đến mức suy sụp. Tô Đào rất hiểu ông, lấy chiếc mũ đỏ mà Alex tặng cô ra khỏi không gian của Phương Tri, đưa cho Hứa Bộ trưởng, đây là con bé tặng tôi vẫn luôn giữ, bây giờ cũng coi như là trả lại cho chủ nhân cũ. Hứa Thường sững sờ, run rẩy nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Tô Đào với vẻ khó tin, con bé tặng cô. Tô Đào gật đầu. Lúc đó con bé còn biểu diễn cho tôi xem đội chiếc mũ này lên sẽ khiến người ta phát điên, tôi còn hơi sợ hãi, nhưng dáng vẻ lắc lư đầu của con bé rất đáng yêu. Vì lời nói của cô, Hứa Thường như đã nhìn thấy con gái mà ông đã nhiều năm không gặp, đầu mũi cay cay. Ông nhìn Tô Đào, lại một lần nữa tin vào duyên phận, chiếc mũ này con bé rất quý, ngay cả tôi cũng chỉ được nhìn và sờ, vậy mà con bé lại trực tiếp tặng cho cô, chứng tỏ con bé rất tin tưởng cô, cũng rất thích cô, Tô Tiểu Thư cảm ơn cô. Tô Đào cười rạng rỡ, khách sáo rồi, ngài có một cô con gái xinh xắn đáng yêu như vậy thật là phúc khí, tôi cũng rất ngưỡng mộ Alex có người cha như ngài, luôn không rời bỏ con bé. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 657. Không giống như cô, cha ruột chắc bây giờ rất ghét cô, hận không thể cô cút càng xa càng tốt. Đang nói chuyện thì Tiêu Văn Du trong xe thò đầu ra, rất tự nhiên gọi, Tiểu Đào. Đi thôi, lên xe nói chuyện. Mau xuất phát đi, cô ấy đã nóng lòng lắm rồi. Tô Đào bật cười, gọi Hứa Bộ trưởng lên xe. Dẫn đầu xuất phát là Từ Kỳ và những người khác, một tiếng còi vang lên, xe hướng về Đào Dương mà đi. Chỉ là bọn họ vừa đi chưa được nửa tiếng, Tiểu Ngu đeo ba lô đi lòng vòng dưới tòa nhà căn hộ rất lâu mới cắn răng đi vào hỏi, xin chào, tôi tìm Tô. Lễ Tân cả ngày bị hỏi vô số lần về Đào Dương. Đều là đến hỏi thăm có biết sự thật về mảnh đất trống 60 triệu hay không? Đào Dương có thực sự tồn tại không? Có thực sự như lời đồn đại tại buổi đấu giá, nói rằng không chỉ điều kiện nhà ở vượt trội hơn Trường Kinh, còn có thức ăn giá rẻ, nước miễn phí, và không sợ bị zombie tấn công. Còn có người thậm chí còn định hối lộ cô, để cô dẫn bọn họ lẻn vào phòng của người Đào Dương, tìm kiếm manh mối về sự thật. Lễ Tân trực tiếp cắt ngang lời Tiểu Ngu, bắt đầu công kích, vừa đi rồi, về rồi. Đừng hỏi tôi có biết tình hình của Đào Dương hay không, tôi thực sự không biết, tôi cũng giống như mấy người chỉ biết có một người giàu có ngốc nghếch bỏ ra giá trên trời mua một mảnh đất của bọn họ, còn lại tôi hoàn toàn không biết, tôi thậm chí còn chưa từng gặp người Đào Dương ở đây, bọn họ suốt ngày đi sớm về khuya, chỉ vậy thôi, cậu đi đi. Tiểu Ngu yếu ớt, xách túi đứng sững tại chỗ. Đi rồi. Cậu nhìn về phía màn đêm sâu thẳm, lộ vẻ mặt thất vọng. Cậu nhớ đến phương thức liên lạc mà Tô Đào để lại cho cậu. Ngón tay lướt trên bộ đàm vài lần cũng không gọi được. Cậu vẫn đang tự vấn, mặt dày đi theo đến Đào Dương có đúng không? Cậu và bà đều mang trên mình mối thù máu, nếu biết được sự thật, nhà họ Sở nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, dù có trốn đến tận chân trời góc bể cũng sẽ lôi bọn họ ra băm vằm. Nếu cứ thế mà đến Đào Dương, chắc chắn sẽ mang đến rắc rối cho Đào Dương. Từ nhỏ bà đã dạy cậu không được làm phiền người khác, huống chi còn là rắc rối liên quan đến mạng người. Tiểu Ngu nắm chặt bộ đàm, cúi đầu đi ra ngoài, đột nhiên bộ đàm vang lên. Cậu giật mình, nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Tô Đào, Tiểu Ngu à, quên chào tạm biệt cậu và bà rồi, chúng tôi đã xuất phát chiều nay, chắc phải đến thời điểm này sang năm mới gặp lại. Đúng rồi, Hứa bộ trưởng đã nhờ Lăng tiên sinh chăm sóc hai bà cháu rồi, nếu có khó khăn gì có thể nói với Lăng tiên sinh, đừng chịu đựng một mình. Tô Đào chỉ lo lắng hai bà cháu điều kiện sống không tốt dẫn đến sức khỏe suy yếu, căn bản không nghĩ đến trên đầu bọn họ đang treo một lưỡi dao, có thể lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Tiểu Ngu đỏ hoe mắt, hơi thở run lên, Tô tiểu thư, tôi có một chuyện muốn nhờ. Tô Đào sững sờ, vội nói, cậu nói đi. Có thể làm phiền đưa bà tôi đi không? Cậu không nhịn được nữa, nghẹn ngào kể hết mâu thuẫn với nhà họ Sở. Tô tiểu thư, tôi biết điều này sẽ gây ra rắc rối lớn cho mọi người, tôi rất xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi, tôi không thể trơ mắt nhìn bà ấy chờ chết, bà ấy vì để tôi chạy trốn, một mình ở lại đó canh giữ, bà ấy sẽ mất mạng. Tô Đào nghe xong há hốc mồm, rồi lại nhanh chóng ngậm miệng lại, nhíu mày hỏi, nhà họ Sở. Cái nhà họ Sở sở hữu số lượng đội lính đánh thuê nhiều nhất, khống chế đội lính đánh thuê quy mô lớn nhất, mạnh nhất liên bang. Tiểu Ngu đang bên bờ vực sụp đổ, đúng, đúng, tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi, yêu cầu này của tôi quá làm khó mọi người, tôi rất xin lỗi chị, tôi rất vô dụng, lớn ngần này rồi không những không thức tỉnh dị năng, còn phải để bà liều mạng bảo vệ tôi, bây giờ lại còn kéo mọi người xuống nước, tôi là đồ vô dụng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 658. Tô Đào lập tức gọi dừng xe. Mọi người đều thò đầu ra hỏi lo lắng, sao vậy? Có nguy hiểm sao? Bọn họ đã có bóng ma tâm lý rồi, trên đường đi gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn, nào là bị cướp, nào là bị chặn xe. Tô Đào gọi Mã Đại Pháo đến sắp xếp, anh trước tiên dẫn mọi người về trước, Giang Dữ, Sư Mù đi cùng tôi quay lại đón người. Đón được người rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp mọi người. Lâm Phương Tri không nghe thấy tên mình, có chút ấm ức, u oán liếc nhìn Giang Dữ. Mã Đại Pháo gật đầu đáp ứng, vung tay bảo mọi người lên xe ngồi cho ngay ngắn. Tiêu Văn Du nghiêng đầu gọi Tô Đào, này, cần giúp đỡ không? Tôi có để lại vài người ở Tân Đô. Không cần, chỉ đón một người thôi, cảm ơn cô. Tiêu Văn Du giơ tay ra hiệu ok với cô, đi nhanh về nhanh. Chú ý an toàn. Tiểu Ngu đầu dây bên kia nghe hết toàn bộ câu chuyện, cảm kích đến mức không nói nên lời. Tô Đào nói với cậu, cậu đừng có gánh nặng tâm lý, tôi cũng có thù với nhà họ Sở, hơn nữa còn chưa báo, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, chẳng phải có câu nói rất hay sao, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cứ ngoan ngoãn ở đó, tôi sẽ đến ngay. Sương mù lái xe rất nhanh, Lăng Vũ thấy bất an nên bay lượn theo phía trên xe, lao nhanh suốt quãng đường. Nửa tiếng sau thuận lợi đón được Tiểu Ngu. Tiểu Ngu ôm túi, gầy đến mức da bọc xương, quần áo như treo trên bộ xương vậy. Tô Đào nhìn cậu liền muốn lắc đầu, gầy quá, cậu thế này không được bao lâu sẽ đổ bệnh mất, thôi không nói chuyện này nữa, bà Ngu ở nhà chứ. Tiểu Ngu gật đầu, chắc là ở nhà, nhưng cháu hơi lo bà ấy không chịu đi theo chị. Quả nhiên, khi bọn họ cậy cửa vào, bà Ngu nhìn thấy Tiểu Ngu và Tô Đào, sắc mặt đại biến. Bà quay người vào nhà, lấy một cây gậy đánh Tiểu Ngu, mày còn dám quay lại. Lời tao nói mày coi như gió thoảng qua tai. Còn dẫn cô ta về. Nói, có phải mày đã kể hết cho người ta rồi? Tiểu Ngu run rẩy, nhưng cũng không né tránh, cứ thế chịu một gậy, đau đến mức sắc mặt cậu thay đổi. Thấy cậu không cãi lại, bà Ngu liền biết 89/10 là Tô Đào đã biết hết rồi. Bà tức đến mức hoa mắt chóng mặt. Còn muốn đánh tiếp thì bị Tô Đào ngăn lại, bà Ngu. Cậu ấy gầy như vậy, bà đánh một gậy này vào xương cậu ấy, còn đau hơn đấy. Bà Ngu dù sao cũng thương cháu trai, tức giận ném gậy xuống, ngồi trên ghế sofa quay mặt đi không nói gì. Tiểu Ngu quỳ bên chân bà không ngừng xin lỗi, bà Ngu không để ý đến cậu, quay sang nói với Tô Đào, cô không nên dính vào chuyện này, nhà họ Sở đã hoạt động ở Mạc Thế 20 năm rồi, thực lực không thể xem thường, ngay cả Tân Đô cũng không dám dễ dàng đắc tội, cô. Tô Đào lắc đầu, tôi đã dính vào từ rất sớm rồi, đại tiểu thư nhà họ Sở coi tôi là kẻ thù, đã hãm hại tôi một lần rồi, vì không thành công, nên thù hằn càng sâu sắc hơn, hơn nữa dù cô ta không đến tìm tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi tìm cô ta báo thù. Bà Ngu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến tính cách của Sở Nguyệt, đúng là đã đắc tội với không ít người, lại không thấy bất ngờ nữa. Con gái mà nhà họ Sở nâng niu chiều chuộng, sớm muộn gì cũng phải gục ngã trong tay Sở Nguyệt. Tiểu Ngu nhỏ giọng gọi, bà ơi! Bà Ngu tát cậu một cái, không đến lượt mày lên tiếng. Rồi lại quay sang nói với Tô Đào, cô muốn liên minh với tôi. Cùng nhau đối phó với nhà họ Sở. Tô Đào ngẩn người nói, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 659. Bà Ngu thấy vẻ mặt cô không giả vờ, tâm trạng có chút phức tạp, vậy cô chỉ là thương hại bà già này. Không hề có bất kỳ toan tính lợi ích nào. Tô Đào ối chao một tiếng, tôi nói bà ơi, bà có thể đừng nhạy cảm như vậy không, tôi đưa bà đi không phải là muốn coi bà làm con bài trả thù, rồi bắt bà làm việc miễn phí, bà qua đó muốn làm gì thì làm. Bà Ngu đã bị lừa sợ rồi, nên không thể không nghĩ nhiều. Tiểu Ngu không nhịn được nói, bà ơi, Đào Dương không phải nhà họ Sở. Bà Ngu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên đứng dậy đi vào phòng làm việc, lục đờ. Xê một hồi, cuối cùng xách một chiếc túi xách ra. Bên trong là toàn bộ tài sản của bà. Bà ném túi cho Tiểu Ngu, nói với Tô Đào, tao già rồi, dù sao cũng là người sắp xuống mồ rồi, cùng cô đánh cược một phen vậy, cô gái này mà quay đầu bán tao đi, tao cũng chịu. Ai bảo thằng cháu ngốc nghếch lại tin tưởng cô ta như vậy? Đều là số mệnh. Tô Đào cười toe toét, bà đã thắng cược rồi, tôi luôn kính lão đắc thọ, nhất định sẽ để bà ở đó ăn ngon mặc đẹp, hơn nữa chỗ tôi cũng có nhiều người già, bà còn có thể tìm người hợp cạ để nhảy đầm nữa. Bà Ngu coi như cô ấy đang nói đùa. Đào Dương là nơi nào bà căn bản chưa từng nghe nói đến, điều kiện chắc chắn không bằng những căn cứ lớn như Tân Đô, Trường Kinh, ăn ngon mặc đẹp mới là lạ. Nhưng bà không quá coi trọng vật chất, nên cũng không để tâm. Ngồi lên xe cùng Tô Đào, bà Ngu lại nói, thực lực của Đào Dương thế nào? Có bao nhiêu dị năng giả và lực lượng vũ trang? Trong đầu bà đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch làm thế nào để tăng cường thực lực vũ trang của nơi nhỏ bé này. Dù không thể đối đầu với nhà họ Sở, cũng phải cắn được một miếng thịt trên người nhà họ Sở. Tô Đào hơi ngại ngùng, à hà, dị năng giả chưa đến 10 người, lực lượng vũ trang bảo vệ có tính không, bọn họ không có vũ khí, nhưng rất giỏi xem camera giám sát. Giỏi xem camera giám sát thì tính là lực lượng vũ trang gì chứ? Bà Ngu ngây người. Bà có phải đã lên nhầm thuyền không? Một cứ điểm tập trung nhỏ bé với chưa đến 10 dị năng giả. E rằng ngay cả kho vũ khí cũng không có, vậy mà vừa rồi Tô Đào nói về việc có thù với nhà họ Sở, lại có vẻ mặt không hề sợ hãi, khiến bà theo bản năng nghĩ rằng thực lực của Đào Dương hẳn là cũng tạm được. Vậy cứ điểm tập trung của các cô có tay sai không, hoặc là thanh niên trai tráng? Không còn gì khác thì chỉ cần có người, bà có thể giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng, cộng thêm vũ khí do bà cải tiến, hẳn là vẫn có thể cứu vãn được. Tô Đào càng ngại ngùng hơn, trai tráng thì có, nhưng cũng không nhiều, đến chỗ tôi đều là những người có gia đình, hơn nữa, không giấu gì bà, Đào Dương còn chưa phải là cứ điểm tập trung. Đã xin trở thành căn cứ rồi sao? Với thực lực này của các cô vậy mà cũng có thể thông qua kiểm duyệt. Tô Đào chết lặng, bà đừng hỏi nữa, Đào Dương chẳng là gì cả, thân phận cứ điểm tập trung vẫn đang cố gắng phấn đấu, nhưng bà yên tâm. Tuy Đào Dương chúng tôi không có thực lực gì, nhưng ai muốn đánh vào là không thể, tạm thời bà không cần lo lắng về vấn đề an toàn tính mạng. Bà Ngu lập tức không hỏi thêm nữa, nhưng vẻ mặt rất khó tả. Bà cảm thấy mình có thể sẽ đến một trại sống sót nhỏ bé được tổ chức bởi vài trăm người, không có vũ khí, lại còn hẻo lánh. Đúng, chắc chắn là vì hẻo lánh, muốn đánh đến đó còn phải cân nhắc xem đường có khó đi hay không. Nhưng quả thực là một nơi ẩn náu không tệ. Có thể để bà dẫn dắt Đào Dương âm thầm phát triển một thời gian. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 660. Hai tiếng sau, xe của bọn họ cuối cùng cũng đuổi kịp đội ngũ. Mã Đại Pháo thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi nhiều về tình hình của Tiểu Ngu và bà Ngu, sắp xếp hai bà cháu đi cùng xe với mẹ con Tiền Linh. Tiểu Ngu lo lắng đề phòng hai ngày, vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ, chưa đến 3 giây đã ngáy khò khò. Bà Ngu thở dài trong lòng, xoa đầu cậu, vỗ nhẹ tay cậu. Thằng nhóc ngốc, cứ tưởng đi theo người ta là sẽ an toàn. Hy vọng người ngốc có phúc của người ngốc. Bà nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua phương xa nhìn thấy tương lai, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cố gắng thêm lần nữa, bất kể tiếp theo bà phải đến nơi nào cằn cỗi nhỏ bé, đã quyết định rồi, bà sẽ kiên định tiến về phía trước. Đoàn xe tiếp tục hướng về phía Đông Dương mà đi. Nhưng Đông Dương lúc này lại không hề yên bình, Thời Tử Tấn dẫn người âm thầm canh giữ, tất cả mọi người đều được trang bị vũ khí đầy đủ, bất động nhìn chằm chằm vào căn nhà sáng đèn đối diện. Trong nhà, Liễu Phán Phán ngồi trước bàn ngẩn người, trong tay cầm bức ảnh của Yến Yến vô thức vuốt ve. Cô nhìn thoáng qua mặt trăng treo cao ngoài cửa sổ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, khiến tầm nhìn của cô dần mờ đi. Tuy nhiên, trong màn sương mờ ảo này, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao ráo từ từ tiến lại gần. Liễu Phán Phán sững sờ, nước mắt đọng lại trên khuôn mặt. Cô vội vàng lau mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cũng nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ trước mặt. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Nước mắt cô rơi lã tả, lẩm bẩm, Yến Yến, là con sao Yến Yến. Cô đột nhiên đứng dậy, nhưng vì quá kích động nên không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Cô lại nhanh chóng bò dậy, loạn choạng lao đến trước mặt chàng trai trẻ, Yến Yến. Xương cánh không cho cô chạm vào, chỉ nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, đầu từ từ nghiêng sang một bên một cách máy móc, dường như đang suy nghĩ. Ký ức của nó khi còn là con người đã rất mơ hồ, nhưng vẫn còn nhớ rõ hình dáng của người phụ nữ này, nhớ rõ khi nó bị người ta cưỡng ép ôm đi, cô nằm bất động, mặc kệ nó bị vứt bỏ. Nó ở trong gara tối tăm không thấy ánh mặt trời khóc đến khản cả giọng, co rúm trong góc đầy bụi bẩn và côn trùng chịu đựng cơn đau. Nó biết mình bị bệnh. Vì bị bệnh nên người phụ nữ này không cần nó nữa. Sau đó nó khóc mệt, hoặc là vì quá đau nên ngất đi, không biết, không nhớ rõ nữa, dù sao cũng ngủ một giấc rất dài, tỉnh dậy cảm thấy rất đói, nhưng cơ thể lại không còn đau nữa. Nó vui vẻ đứng dậy nhảy nhót, nhưng lại nghe thấy có người chỉ vào nó gọi zombie. Sau đó không ngừng có người đuổi nó đi, thậm chí còn muốn ghế nó. Nó chỉ bị bệnh thôi, tại sao người phụ nữ bỏ rơi nó? Những người này cũng muốn đuổi nó đi. Nó đói quá, gần như theo bản năng túm lấy một người đàn ông cắn xé. Đợi nó hoàn hồn lại, xung quanh nó toàn là xác chết không nguyên vẹn, máu chảy thành sông. Nó cảm nhận được sức mạnh mới sinh và một cơ thể cường tráng không đau đớn trong biển máu, thậm chí nơi đau đớn nhất của nó, vậy mà lại như con bướm phá kén mọc ra một đôi xương cánh sắc bén, trở thành vũ khí ghế chóc của nó, chém ra một con đường đầy máu trong ngày tận thế. Liễu Phán Phán rất muốn sờ nó, run rẩy đưa một bàn tay gầy guộc ra, nhưng lại không thể chạm vào nó. Yến Yến, mẹ sai rồi, mẹ thực sự không phải cố ý, mẹ. Trả lời cô là một chiếc xương nhọn đâm thẳng vào ngực cô.